Kiếm quyết nghịch thiên, chương 18, quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí ý của Sở Hàn tăng lên một mạch, cuối cùng đã đạt đến tu vi ngụy chân cảnh. Ngụy chân cảnh chính là thông qua dược vật hoặc bí pháp khiến dùng tu vi của bản thân đạt đến chân khí cảnh trong khoảng thời gian ngắn, vì đó cũng không phải là chân khí cảnh thật sự, cho nên mới gọi là ngụy chân cảnh. Nhìn khí thế cây ết ủng bố toát ra trên người Sở Hàn, trên mặt Sở Kiếm Thu hiện lên vẻ nghiêm nghị. Xem ra lúc này cần phải đánh thật rồi. Lúc trước trong lúc đánh nhau, hắn vẫn không dùng hết sức lực. Bịch, Sở Kiếm Thu thấy hoa mắt, Sở Hàn đã chạy mấy trượng đến trước mặt Sở Kiếm Thu và đánh một quyền về phía hắn. Quá nhanh, sau khi tu vi của Sở Hàn tăng lên thì tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Sở Kiếm Thu không tránh kịp nên chỉ đành cố gắng chống đỡ. Sở Kiếm Thu bị một trường đánh bay thẳng về phía sau, máu tươi từ trong miệng phun ra ồ ạt. Bóng dáng Sở Hàn lóe lên, đã lại hiện ra trước mặt hắn. Ầm ầm, hai người giao đấu dồn dập, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh ra hơn chục quyền. Sở Kiếm Thu không còn dám nhẹ tay, dốc hết sức công kích Sở Hàn, nhưng lúc này Sở Hàn thật sự quá mạnh, cho dù hắn đã dốc hết sức, nhưng vẫn bị áp chế mọi mặt. Sở Kiếm Thu lại bị một quyền đánh bay, lục phủ ngũ tạng giống như cũng bị chấn động lệch khỏi vị trí. Đi chết đi! Khuôn mặt Sở Hàn trở nên dữ tợn, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi có thể nâng cao thực lực là giỏi à? Sở Kiếm Thu lập tức nổi giận, giơ tay lấy từ trong ngực ra một tấm linh phù dán lên người, linh phù kia hóa thành một vệt sáng vàng kim tiến vào trong cơ thể Sở Kiếm Thu. Đối diện với công kích của Sở Hàn, Sở Kiếm Thu không tránh né mà đương đầu tiếp chiêu. Rầm rầm, một tiếng giòn tan vang lên, cơ thể Sở Hàn lập tức bị một quyền đánh bay khỏi lôi đài, ngã lăn ra đất. Cả người run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Đại trưởng lão thấy cảnh này thì đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Sở Hàn trong tình trạng đã uống đan dược được chế tạo đặc biệt, cưỡng ép tăng lên ngụy chân cảnh, thế mà lại có thể thua dưới tay Sở Kiếm Thu. Bàn nấy hẳn lấy ra lá phù gì đó, chẳng lẽ là phù tăng lực? Mấy ngày nay vẫn có tin đồn tên vô dụng này có thể luyện được phù tăng lực, lẽ nào là thật? Trước đó, lúc đại trưởng lão nghe thấy Sở Kiếm Thu có thể luyện được phù tăng lực thì vốn không hề tin tưởng, vì ông ta hiểu rõ chuyện của Sở Kiếm Thu. Cơ bản là Sở Kiếm Thu chưa từng học phù trận, sao có thể chế phù được, không biết tên ngu ngốc nào đã truyền bá tin đồn thất thiệt như vậy nữa. Nhưng bây giờ xem ra lời đồn đại đó là thật, vừa nấy sức mạnh của Sở Kiếm Thu thật sự đã tăng lên gấp đôi. Tên xúc sinh, giấu cũng kỹ lắm, cách chương.